Vô thường, chương 504, chém giết xà nữ, góc truyện audio.com, cố gắng chống chọi một tia khí tức cuối cùng, Bạch Khang Nhân yếu ớt nói. Trong Bạch Đế ấn cũng có ghi lại những tâm tắc bao nhiêu năm qua Bạch gia ta thăm dò được trong Bạch Đế cảnh, ngươi có thể tự mình xem lấy, vốn định cùng ngươi nói thêm một lúc nhưng xem ra không được rồi. Xích Tâm Linh Quả hơn 30 năm trước ta đã thấy qua một lần, chỗ đó có một đầu thất giai linh thú thủ hộ nằm ở biên giới tây nam của Bạch Đế cảnh. Mọi sự cẩn trọng, dứt lời, Bạch Khang Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, tử khí trên người càng đậm, thân thể cũng nhanh chóng khô héo đi. Nhạc phụ đại nhân, Đường Phong nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng không có bất cứ lời đáp lại nào nữa, trong lòng hắn không khỏi có chút dầu dĩ. Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng dù sao Bạch Khang Nhân cũng là phụ thân của Bạch Tiểu Lại, tin tức này nếu để nàng biết được nhất định sẽ rất thương tâm. Thi lễ ba cái với thi thể của Bạch Khang Nhân, Đường Phong lẩm bẩm. Người chết linh thiêng nhưng nơi này không phải nơi tốt lành để cho nhạc phụ đại nhân nghỉ ngơi. Xin thứ tội cho Đường Phong. Dứt lời, Đường Phong đưa tay ra đem thân thể héo rũ của Bạch Khang Nhân thu vào trong mị ảnh không gian để sau khi rời khỏi Bạch Đế cảnh sẽ tìm địa phương an táng hắn. Làm xong mọi việc, Đường Phong mới hít sâu một hơi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiện giờ đang ở trong bụng xà nữ, chỉ có điều trong bụng của con xà nữ này không hề có lục phủ ngũ tạng gì, duy nhất chỉ toàn là máu huyết tanh tưởi, tà khí bức người. Đường Phong dưới sự bảo vệ của Bạch Đế ấn cho nên máu huyết bốn phía căn bản không thể nào tới gần hắn trong vòng một trường. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lôi Tẩu cùng xà nữ vẫn còn đang chiến đấu hừng hực khí thế, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gầm gừ giận dữ và kiếm khí tung hoành của Lôi Tẩu thêm vào tiếng kêu đau đớn của xà nữ khi bị tổn thương. Nhưng khu vực ngàn dặm quanh đây đều là phạm vi của huyết hồ, xà nữ căn bản sẽ không chết được, cho dù đả thương nàng thì nàng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lôi Tẩu hiện tại còn có thể chiếm một chút thượng phong, nhưng thời gian trôi qua nhất định không phải là đối thủ của xà nữ nữa. Bản thân mình hiện tại đang ở trong bụng xà nữ, vậy thì tranh thủ tìm trái tim của nó, chỉ cần hủy đi trái tim thì xà nữ chắc chắn phải chết. Hạ quyết tâm rồi, Đường Phong lập tức ở trong bụng xà nữ khắp nơi tìm kiếm. Xà nữ hiện giờ cũng chỉ dài vài chục trượng mà thôi, muốn ở chỗ này tìm trái tim của nó cũng không phải việc gì khó khăn. Thế nhưng Đường Phong tìm cả buổi trời vẫn không phát hiện ra được trái tim của nó ở đâu. Tập trung suy nghĩ một chút, Đường Phong lại cảm thấy có chỗ không đúng. Trong cơ thể xà nữ lục phủ ngũ tạng đều không có, vậy thì làm gì có trái tim? Trước kia nó làm ra vẻ chỉ sợ cũng là đánh lừa tư duy của ta à. Xà nữ quả nhiên xảo trá. Mặc dù không có trái tim và lục phủ ngũ tạng, nhưng chắc chắn trong cơ thể xà nữ phải có một thứ gì đó là tồn tại chí mạng của nó. Trong cơ thể nó không có khả năng chỉ toàn là máu huyết tanh tưởi thế này. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Đường Phong càng thêm cần tìm tòi. Lúc này đây, quả thật Đường Phong đã tìm được một thứ có chút kỳ quái. Thứ này nằm ngay giữa bụng xà nữ, chỗ đó có một khối máu đỏ sẫm cùng màu sắc của máu huyết xung quanh bất đồng. Vừa rồi Đường Phong chỉ lo tìm kiếm trái tim nên cũng không chú ý tới chút. Góc truyện audio.com, khác biệt này, hiện tại cẩn thận tìm lại một lần mới phát hiện ra ở chỗ này có chút khác biệt so với những chỗ khác. Rút đoàn kiếm màu đen ra, vận chuyển cương khí, Đường Phong hung hăng đâm đoàn kiếm vào khối huyết sẫm màu đó. Một tiếng xoẹt vang lên, đoàn kiếm vậy mà không thể hoàn toàn đâm vào trong, chỉ có thể đâm vào được ba thốn hơn mà thôi. Nhưng dù vậy, máu huyết trong bụng xà nữ cũng cuộn trào lên, Đường Phong thậm chí còn nghe được thanh âm kêu la thảm thiết của xà nữ. Chính là chỗ này rồi, Đường Phong thầm cười lạnh, đoàn kiếm liền bắn ra một đoạn thanh cương dài ba thước một lần nữa đâm tới khối huyết sẫm màu kia. Đang lúc Đường Phong ở trong bụng xà nữ tàn sát bừa bãi, Lôi Tẩu ở bên ngoài lại nghi hoặc không thôi. Chiến đấu tới lúc này, dù suy nghĩ của hắn có đơn giản cũng có thể cảm giác được xà nữ này khó chơi. Mặc kệ hắn đánh như thế nào, mặc kệ xà nữ trọng thương như thế nào, nó vẫn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại như trước. Hơn nữa hắn còn trơ mắt nhìn thấy Đường Phong bị con xà nữ này nuốt vào bụng khiến hắn nổi giận lôi đình, ta tay càng không hề lưu tình, thiên lôi thần mộc kiếm cùng bá sát kiếm pháp đã được hắn phát huy đến 12 thành uy lực nhưng vẫn như cũ không có kết quả gì. Lôi Tẩu thầm kêu khổ không thôi, nhưng vẫn thể phải thay Đường Phong báo thù rửa hận đem con xà nữ này chém chết mới chịu. Nhưng đúng lúc này, xà nữ đang cùng hắn chiến đấu lại lăn lộn dưới đất, thân hình không ngừ co rút run rẩy, trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Đừng a, đừng, mau dừng tay lại, Lôi Tẩu một đầu sương mù, không hiểu ra sao, nghĩ thầm. Lão Nghiêu ta có làm gì ngươi đâu mà người kêu la thảm thiết như thế chứ? không để ý tới biểu hiện của con xà nữ này nữa, Lôi Tẩu thừa dịp nó bệnh dẫn theo Thiên Lôi Thần Mộc kiếm đánh tới mấy vị trí hiểm yếu trên thân thể xà nữ, kiếm khí lạnh thấu xương đem thân thể của xà nữ phá nát bươm. Lần này, thân thể của xà nữ cũng không có khôi phục nhanh chóng như lúc trước, mặc dù cũng có khôi phục lại nhưng tốc độ chậm hơn trước rất nhiều. Lôi Tẩu thấy vậy thì công kích càng điên cuồng hơn. Trọn vẹn thời gian uống một chum trà, thân thể của xà nữ đột nhiên bạo liệt ra, vô số huyết thủy tung tóe khắp nơi. Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thần Mộc kiếm che chắn không kẽ hở, đem huyết thủy cản lại toàn bộ. Huyết thủy tán đi, chỗ vị trí xà nữ lúc này lại hiên ra một thân ảnh, Lôi Tẩu trừng mắt nhìn lại thì không khỏi vui mừng hô lên. Phong lão đệ, vốn hắn cho rằng Đường Phong đã chết rồi, không ngờ Đường Phong vậy mà vẫn còn sống, vừa rồi biến hóa của xà nữ đại khái cũng là do Đường Phong ở trong bụng nó khuấy động đi. Đường Phong nhìn Lôi Tẩu cười cười, vẻ mặt hớn hở vui mừng trên mặt Lôi Tẩu chính là nhiệt tâm thật sự, đầu linh thú có tâm tư đơn giản này cũng đáng để kết thâm giao a. Để sau hãy nói, Đường Phong khẽ phất tay một cái, đoàn kiếm màu đen liền xé gió phóng đi cắm vào mặt đất cách đó không xa, đêm một đầu rắn nhỏ đang du động rất nhanh ở đó cố định lại. Con rắn nhỏ này giống y chang con đại xà vừa rồi thu nhỏ lại vô số lần, dài không tới 3 thước mà thôi. Toàn thân là một màu huyết sắc bị Đường Phong một kiếm xỏ xuyên vào lòng đất nhưng cũng không có chết, thân thể nó uốn lượn quấn quanh đoàn kiếm thống khổ dãy giụa. Đây chính là chân thân của ngươi sao? Đường Phong nhịn không? Gốc truyện audio.com, được cười rộ một tiếng, cách chương.